Chương 572, Trần Mạch vs Tần Trường Khanh. Làm hạt bụi tán đi, cái kia Dương Thiên Phong nằm dạp trên mặt đất, đã không có vừa mới hăng hái, quần áo trên người đều nát. Đây là cái gì võ kỹ Trần Mạch biểu hiện ra năng lực này để rất nhiều võ giả toàn bộ đều là cực kỳ chấn động tay không tiếp được đối phương võ kỹ, sau đó chính mình không có chút nào thụ đến bất kỳ thương tổn, trực tiếp toàn bộ trở về, thế này thì quá mức rồi không sai. Luân hồi thiển nguyệt sắc thực quá khoa trương đến ngươi vô pháp tưởng tượng, cái này kỹ năng kỳ thật cần phải coi là Trần Mạch theo Tiêu Như Hàm chỗ đó học được một cái lợi hại nhất kỹ năng, khả năng cũng không phải là thời gian học tập lâu nhất, nhưng là theo một ý nghĩa nào đó đúng là mạnh nhất, công hiệu quả quá biến thái, thậm chí Trần Mạch trước đó đều làm qua liên tục phóng thích luân hồi thiển nguyệt, đem thần hoàng chi thú lực lượng cho trả về tới. Đương nhiên, cũng là bởi vì Trần Mạch là người chơi. Càng quan trọng hơn một điểm là hắn có tu la miễn dịch tử vong mới có thể làm đến lão đường. Đây là cái gì võ kỹ a, ta cũng muốn. Đường Phán Phán kinh ngạc hỏi. Đường Thiên Hạo cũng là lắc đầu. Là cha QNZ không biết, chưa bao giờ thấy qua loại này có thể tay không tiếp được thậm chí trở lại còn trở về võ kỹ. Chính mình thậm chí còn chưa có bất kỳ tổn thương. Nhìn thực lực mà nói hai người kỳ thật chênh lệch là có. Trần Mạch không có thiếu niên kia cảnh giới cao. Tuy nhiên lại có thể làm được loại trình độ này. Cái kia võ kỹ được xưng tụng là thần kỹ. Đường Thiên Hạo tán thưởng một tiếng nói ra. Tiểu tử này quả thật có chút ngoài dự liệu. Hảo lợi hại. Liêu Khuynh Nghiên miệng nhỏ khẽ nhếch, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Khó có thể tưởng tượng một cái nghe thanh âm, tuổi tác có vẻ như cũng không lớn người có thể tại tài văn chương cùng võ đạo phương diện quân có như thế thiên phú kinh người quá lợi hại, nghe nói hắn đánh bại địa bảng người thứ 80, không có dùng linh khí, vậy có phải hay không nói, cái này Mạch Trần công tử cũng là thiên bảng người đâu, vậy liền thật quá lợi hại. Thật là kỳ tài a, võ đạo họa theo từ văn phú đều có sâu như thế tạo nghệ, trở về đem hắn sở tác thơ cho nữ đế đại nhân xem qua thời điểm, lão phu nhất định muốn hướng nữ đế đại người đặc biệt nói lại. Hoàng phủ công cũng là càng ngày càng ưa thích Trần Mạch. Sau đó hắn cười nhìn về phía Liêu Khuynh Yên, nói ra, Khuynh Yên cô nương, cái này Mạch Trần tiểu huynh đệ không chỉ có như thế tài văn chương, thực lực còn ra chúng, đúng là ngươi lương phối a. Liêu Khuynh Yên dưới khăn che mặt khuôn mặt hơi đỏ lên, sau đó tranh thủ thời gian hạ thấp người nói ra, Khuynh Yên rất khâm phục Mạch Trần công tử, chỉ là cảm tình một chuyện duyên phận đã định, do trời mà định ra, không được cưỡng cầu. Không không không. Hoàng phủ công cười lắc đầu. Khuynh Yên cô nương nói cũng có lý, thế nhưng là đâu lão phu lại không đồng ý lời nói này, cảm tình một chuyện duyên phận đã định, đây chẳng qua là duyên đã định, phân chưa định, tại Mênh Mông đại lục phía trên, trong bể người, tất cả có thế gặp gỡ vậy cũng là hữu duyên, đến mức có phần muốn chính mình đi tranh thủ, chẳng lẽ Khuynh Yên cô nương cảm thấy không phải sao các ngươi gặp gỡ đã hữu duyên? Liêu Khuynh Yên sửng sốt một chút, sau đó hơi hơi thi lễ một cái, đa tạ Hoàng Phủ công chỉ điểm. Đáng giận cái kia Dương Thành chủ thấy được con của mình bị ngược cũng là 10 phần khó chịu, thế nhưng là hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp cái kế tiếp. Trần Mạch nhàn nhạt nói một câu. Cái kia Dương Thiên Phong từ dưới đất chậm rãi bỏ lên. Ta còn không có bại khụ khụ, hắn thổ một búng máu. Phong Nhi Dương Thành chủ không muốn để cho con của mình bị thương nữa, tranh thủ thời gian nói một câu. Dương Thiên Phong xoa xoa máu tươi nói ra. Ta còn không có bại, ta sẽ không hạ đài phụ thân, để cho ta tiếp tục đánh xuống. Hắn không thể cứ như vậy nhận thua, không phải vậy tại Liêu Khuynh Yên trước mặt là thật không ngóc đầu lên được. Ai cái kia Dương Thành chủ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tiểu tử này làm sao lại như thế bướng bỉnh đâu, Dương Thành chủ nói ra. Hắn nhìn ra được, vừa mới Trần Mạch một chiêu kia thật là trừ phi chênh lệch rất lớn, nếu không khó có thể phá giải, hắn còn có thể làm sao, ta cũng không tin ngươi vừa mới chiêu thức còn có thể lại xuất ra. Dương Thiên Phong rút lên của mình kiếm âm ngoan nhìn chằm chằm Trần Mạch. Lôi Đình Thiên dẫn hắn không tin cái này ta, vừa mới lực lượng hắn rõ ràng cảm giác được đối phương căn bản không mạnh hắn có thể thắng, sau đó lại là một tia chớp trộn lẫn lấy gió lốc tuôn hướng Trần Mạch. Trần Mạch trong lòng nhịn không được cười lên một tiếng. Không có ý tứ, hắn cái này luân hồi thiện nguyệt thật sự chính là không làm lạnh kỹ năng. Chỉ cần hắn có thế tiếp được cái kia đều có thể còn trở về, sau đó hoanh cái gì thấy cảnh này Tần Trường Khanh cũng là cho mày, hắn thấy, cái này vũ kỹ xác thực rất mạnh, nhưng là liên tục phóng thích thật không có vấn đề. Dương Thiên Phong tránh thoát Trần Mạch trở lại lực lượng, sau đó gầm thét, không ngừng mà lại là hoanh kích tới, lại không ngừng mà bị Trần Mạch trở lại vờ ơ y ma có thể một mực phóng. Thích cái này Đường Thiên Hạo nhìn đến cũng là chấn kinh, cái kia Dương Thiên Phong rốt cục một lần nữa bị lực lượng của mình làm té xuống đất, vượng quyết đi qua. Trần Mạch thầm thầm thở dài một hơi, như vậy cố chấp làm gì, hắn liền không thể tới cận chiến sao, phải viễn trình khôi hải. Ai quá bướng bỉnh. Hoàng phủ công thở dài một hơi. Nhanh, đem Phong Nhi mang về, liệu thương Dương Thành chủ cũng không có cái gì biện pháp, là con của hắn quyết định của mình. Đối phương vẫn luôn là tại trả về lực lượng của hắn, thật đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cái kế tiếp Trần Mạch lần nữa nói một câu một cái tiếp theo một cái toàn bộ bị Trần Mạch xử lý, thậm chí cho đến bây giờ, Trần Mạch vũ khí của mình cũng không từng tế ra. Đây là kinh khủng nhất mà càng kinh khủng chính là một chiêu này quá mạnh mạnh nhất chính là cho đến bây giờ hắn đã dùng không dưới 30 lần giống như lại không thế nào tiêu hao linh lực, thậm chí có thể trả về cao hắn rất nhiều lực lượng. Phán phán, nếu như có cơ hội, ta nói là nếu như, một chiêu này nhất định muốn học. Được. Đường Thiên Hạo nói ra. Ta đã biết. Bất quá đối với nàng càng quan trọng hơn là cùng hắn trải qua nguy hiểm. Ta tới đi Tần Trường Khanh thản nhiên nói một câu, sau đó hướng phía trước đi đến. Trường Khanh ca ca. Đường Thiên Hạo ngăn cản hắn. Vừa tốt, có thể nhìn xem tiểu tử này cùng Thiên Hạo chi ở giữa chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu a. Đường Phán Phán chống chống miệng nhỏ. Đường Thiên Hạo sau đó thả người nhảy lên luận võ đài. Trung gian khẳng định còn sẽ có những người khác đi cùng hắn chiến đấu, nhưng là hắn đã đợi không kịp, cũng không lại tiếp tục xem chừng. Hoa Tần Trường Khanh vẫn là cực kỳ danh khí đó a, đương nhiên đi lên về sau, phía dưới truyền đến rất bao nhiêu nữ kích động tiếng hoan hô Trường Khanh công tử cố lên, Trường Khanh công tử đánh bại hắn Tần Trường Khanh. Thiên bảng trước năm tồn tại, loại tồn tại này phi thường khoa trương, mấy trăm triệu người trẻ tuổi, hắn đứng tại tối đỉnh phong mà lại hoàng cấp thực lực mấy cái, siêu cấp thế lực mấy cái, siêu cấp thế lực cấp gia tộc khác cũng rất nhiều, trong đó thiên tài càng là vô số kể, mà hắn cũng giống như là tại cái này vô số thiên tài bên trong chỗ hết tài năng, đứng tại bọn họ càng phía trên hơn không thể không nói, là lợi hại. Đã sớm nói muốn cùng ngươi thật tốt chiến một trận, tuy nhiên nơi này không thi triển được. Nhưng là đại khái cũng đầy đủ Tần Trường Khanh mỉm cười đối Trần Mạch nói ra.